Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 156. Vây sát, có 5 con lam mắt tang thi, đối mặt ngũ giai ngân sắc cự lang, Thạch Thiên liền có tất thắng nắm chắc, ở hắn khống chế hạ, ước chừng 10 vạn xem thường tang thi từ thi hải chung đi ra. Ở chân núi hình thành một cái chỉnh tề phương trận, ở cái này phương trận phía trước, còn lại là một vạn chỉ coi trọng tang thi, trong đó lực lượng hình coi trọng 4.000, tốc độ hình coi trọng 6.000, ở bọn họ phía trước, còn lại là liên can đặc thù tang thi cùng bạo long ở bên trong 9 chỉ bình thường lục mắt tang thi. Này đó chính là Thạch Thiên trăm vạn thi đàn trung tinh nhuệ lực lượng, cũng là cường đại nhất đao nhọn lực lượng. Thạch Thiên đem mang theo bọn họ tiến vào núi rừng, xử lý dấu ở bên trong sở hữu biến dị thú, đưa bọn họ toàn bộ biến thành tiến hóa năng lượng, mang theo mênh mông cuồn cuộn tang thi đại quân. Thạch Thiên đi nhanh đi vào mọc đầy che trời cổ thụ núi rừng bên trong. Kỳ thật phía trước trên núi cũng không có nhiều như vậy cổ thụ, thảm thực vật cũng không có như vậy tràn đầy. Nhưng là tận thế lúc sau, giống loài biến dị, nơi này thực vật cũng bắt đầu rồi sinh trưởng tốt, mới đưa nơi này biến thành như thế. Một mảnh liền ánh mặt trời đều rất khó thấu tiến vào thật lớn. Núi rừng, giờ phút này núi rừng bên trong, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ thủy lục sắc thực vật ngoại, chính là từng cây biến thành màu đen cốt cách. Này đó cốt cách thuộc về phía trước hủy diệt ở núi rừng chung 30 vạn tang thi. Đối mặt mấy vạn thú triều cùng hơn 10 chỉ tứ giai biến dị thú, tuy rằng tang thi số lượng chiếm ưu, nhưng vẫn cứ không thể tránh cho trở thành bị tàn sát một phương. Hơn nữa này núi rừng bên trong, những cái đó không có mắt, xem thường tang thi tốc độ căn bản mau không đứng dậy, chạy đều chạy không thoát, cuối cùng tất cả đều trở thành biến dị thú bữa tối. Chút nào không cần hoài nghi, phía trước hướng thi hải khởi xướng công kích hai cổ thú triều bên trong, sở dĩ có như vậy nhiều tam giai biến dị thú, chính là bởi vì chúng nó ăn luôn này 30 vạn tang thi. Càng đi là có thể nhìn đến đại lượng chiến đấu dấu vết. Này đó chiến đấu dấu vết phần lớn đều là coi trọng tang thi cùng tam giai biến dị thú thời điểm chiến đấu lưu lại. Thậm chí có rất nhiều địa phương kia hai người ôm hết thô đại thụ đều bị chặn ngang chặt đứt. Loại này lực lượng liền không phải coi trọng tang thi sở cụ bị, hẳn là một ít tứ giai biến dị thú lưu lại dấu vết. Giờ phút này núi rừng bên trong, trừ bỏ tang thi đại quân đi tới thanh âm ngoại, liên thanh điểu kêu đều nghe không được, có vẻ yên tĩnh vô cùng. Nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một cây hoặc là mấy cây thật dài dây mây từ hai sườn do ra tới, muốn kéo đi mấy chỉ xem thường tang thi coi như đồ ăn. Mỗi khi lúc này, Thạch Thiên phía sau quỷ lang liền sẽ đột nhiên biến mất. Ngay sau đó liền tới đến dây mây trước, đem mấy cây dây mây toàn bộ chém đứt. Sau đó ở tiến lên, đem dây mây ngọn nguồn cũng đoạn rớt. Tiến hóa sau quỷ lang tốc độ so phía trước càng mau. Một đôi móng vuốt so với phía trước cũng càng thêm sắc bén. Bất quá thân thể lại không có gì quá rõ ràng biến hóa. Chỉ có một đôi mắt biến thành màu lam mà thôi. Tiêu thần cùng sương mù linh cũng là như thế. Mặt ngoài đều nhìn không ra cái gì quá lớn biến hóa. Nếu không phải đôi mắt nhan sắc thay đổi, Thạch Thiên thật đúng là phân không rõ bọn họ rốt cuộc tiến chưa đi đến hóa. Titan biến hóa là lớn nhất một cái. Kia vốn là 10 mét thân hình hiện giờ trực tiếp bạo trướng tới rồi 13 mễ. hành động tốc độ cũng hơi nhanh một ít. Theo không ngừng núi rừng, cây cối càng ngày càng nhiều. Thạch Thiên dứt khoát khiến cho hắn đương mở đường tiên phong. Những cái đó chặn đường cây cối ở trước mặt hắn, liền cùng giấy giống nhau. Dùng sức một rút, liền đem một viên che trời đại thụ giống rút củ cải giống nhau rút ra. Giờ phút này đỉnh núi phía trên, một vạn nhiều chỉ biến dị thú ân tĩnh quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Chỉ có một ít bị thương biến dị thú ngẫu nhiên phát ra một chút rầm rì thanh âm ngoại. Liền ở không có một chút thanh âm phát ra, đỉnh núi phía trên kia khối cự thạch phía trên, ngân sắc cự lang đang đứng ở mặt trên, nhìn ra không trung, phía trước một hồi đại chiến. Hơn nữa quỷ lang bọn họ cắn nuốt huyết nhục thời gian. Giờ phút này đã tới rồi hoàng hôn. Một ngày lập tức liền phải đi qua. Ở hoàng hôn chiếu rọi xuống, ngân sắc cự lang kia một thân màu bạc lông tóc đều nhiễm một tầng kim sắc quang huy. Vàng bạc hai sắc luôn phiên gian, có vẻ hết sức mỹ lệ. Ngân sắc cự lang thân thể phía trên miệng vết thương, giờ phút này cũng đã kết ra một tầng huyết vảy. Dựa theo hắn khôi phục năng lực, hai ngày lúc sau là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Chẳng qua Thạch Thiên đã sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Phanh phanh, từng tiếng giống như gõ cổ trầm đục thanh từ nơi xa truyền đến, mặt đất cũng không cấm đong đưa lên. Ngay cả ngân sắc cự lang dưới chân kia khối tảng đá lớn cũng không ngoại lệ. Ngân sắc cự lang chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn đang ở hướng đỉnh núi chạy tới kia nói thật lớn thân ảnh, trong mắt hiện lên một mạt sát ý, ngửa đầu nhìn trời. Một tiếng thê lương sói tru từ nó trong miệng phát ra, rất xa tản ra. Cùng với này thanh sói tru, nguyên bản ân tĩnh nghỉ ngơi biến dị thú lại lần nữa đứng lên. Ở tứ giai biến dị thú dẫn dắt hạ, rít gào chiều phía dưới Thạch Thiên khởi xướng tiến công. Thạch Thiên nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng gầm gừ, lập tức liền minh bạch, biến dị thú công kích bắt đầu rồi. Bất quá, này chỉ là chúng nó hấp hối dãy giụa thôi. Có 5 con lam mắt tang thi Thạch Thiên, đã không phải bọn họ có thể chiến thắng. Đường 7-8 chỉ tứ giai biến dị thú mang theo gần vạn biến dị thú xông tới thời điểm, Thạch Thiên cũng động, dẫn theo 11 vạn tang thi cùng này đó biến dị thú va chạm ở bên nhau. Mùng 1 tiếp xúc, gần vạn biến dị thú tạo thành thú triều liền đột nhiên hỏng mất mở ra. Chỉ là tiến giai sau Titan, liền không phải bọn họ có thể ngăn cản. Kia chỉ dương thuộc tính hắc tinh tinh cùng Titan chính diện đối kháng, chỉ là một quyền đã bị Titan oanh đi ra ngoài, ở giữa không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Nguyên bản làm quỷ lang không hề biện pháp tím văn hắc xa, giờ phút này cũng không có vừa mới uy thế. Quỷ lang trong tay hai thanh ảnh nhận nhẹ nhàng đem nó kia thật lớn đầu rắn bổ xuống. Có 5 con lam mắt tang thi, Thạch Thiên thậm chí không cần ra tay, chiến đấu cũng đã kết thúc. Không có một con biến dị thú sống sót, tất cả đều biến thành từng khối lạnh băng thi thể ngã xuống này phía núi rừng bên trong. Trận này nghiêng về một bên tàn sát chung. Này đó biến dị thú không có một cái lựa chọn chạy trốn. Ở chúng nó trong mắt, Thạch Thiên là kẻ xâm lấn. Bọn họ muốn bảo vệ chính mình gia viên. Bởi vậy, trận chiến đấu này không cho phép chúng nó chạy trốn. Dẫm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thổ địa, Thạch Thiên đi bước một đi lên đỉnh núi. Ở chỗ này, ngân sắc cự lang đang chờ hắn. Ti tiện sinh vật, các ngươi cũng dám tàn sát ta thú tộc người. Sớm muộn gì có một ngày, các ngươi sẽ bị ta thú tộc lửa giận cắn nuốt. Ngân sắc cự lang đứng ở cự thạch phía trên, nhìn Thạch Thiên cùng hắn phía sau tang thi, trong thanh âm tràn ngập cừu hận. Ta có thể hay không bị thú tộc lửa giận cắn nuốt không nhất định. Nhưng là ngươi hôm nay nhất định sẽ bị ta này đó thủ hạ phanh thây. Thạch Thiên lạnh lùng trả lời. Nói, giọng nói rơi xuống. Tiêu thần, quỷ lang, nuốt thiên, sương mù linh, Titan năm con đã tiến hóa thành lam mắt đặc thù tang thi bỗng nhiên lao ra. Hướng tới cự thạch tượng ngân sắc cự lang phóng đi. Ngân sắc cự lang thấy thế, mở ra miệng rộng, che trời lấp đất màu bạc quang nhận từ nó trong miệng phun trào mà ra. Hướng tới quỷ lang chờ tang thi chém tới. Đệ tứ càng đưa lên. 11 giờ, các vị còn có phiếu nói, liền không cần lưu chữ. Ta ở chỗ này trước tiên cảm ơn các vị. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.